Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172, Lương Tử Ngộn xông lên đi, đem mập mạp một phen kéo lên, hướng hắn quát, ngươi đem người đều tập trung lại đây, bình yên thực vật sinh trưởng không đến như vậy xa, trước cứu hai tử. Đem hài tử tất cả đều đưa đến bình yên trong viện tới, sinh tử tồn vong khẩn cấp thời điểm. Nếu nhất định phải làm ra một cái lựa chọn tới, lão nhược bệnh tàn dựng, là muốn cứu, nhưng cứu bất quá tới làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể lựa chọn trọng trung chi trọng, trước cứu hài tử, còn lại, thứ chi, bởi vì hài tử là tương lai, hảo. Ta đi, mập mạp vội vàng gật đầu, lại xông ra ngoài, theo hắn cùng lao ra đi. Còn có bình yên kia giống như sóng biển giống nhau bàn thứ cầu hoa chi. 611 chương trật tự vốn dĩ mập mạp kia 600 người trụ gần đây. Đại gia tụ ở bình yên biệt thự bên ngoài, hai tử khóc đại nhân cũng đi theo khóc. Gà bay chó sủa náo nhiệt thật sự, rất nhiều thổ hệ dị năng giả ở chính mình lại đây lúc sau. Căn bản không màng mặt sau có hay không người, tự chủ trương bắt đầu đem đi thông bình yên biệt thự lớn nhỏ đường hầm cấp phong lên. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người ở hướng bình yên bên này dũng. Phần lớn đều là lực lượng dị năng giả. Lột ra bị phong lên đường hầm, đem bà già nữ hướng trong đầu ném, giống như ném cái gì tay nải. Vì thế phong lộ người, cùng mạnh mẽ muốn qua đường người, liền bắt đầu xảo lên, cãi nhau thậm chí đánh nhau sự tình. Hết đợt này đến đợt khác phát sinh, bởi vì ngươi chết ta sống gian, chiếm trước chính là sinh tồn cơ hội. Ai đều sẽ không nhường nhịn ai. Đám người thực loạn, Vân Đào Vương Uy cùng Lạc Phi Phàm đều ở bên ngoài duy trì trật tự. Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ ở hỗ trợ băng bó những cái đó bị dẫm đạp bị thương người. Mập mạp chạy ra đi, hướng về phía đại gia hô, đều hướng này đống biệt thự dựa sát. Chú ý trật tự, chú ý trật tự, lão nhân. Thai phụ cùng hai tử dựa vào tận cùng bên trong, hướng tận cùng bên trong dựa sát, đem hai tử đều đưa lại đây, trong tay có hai tử, đem hai tử đều đưa lại đây, các ngươi nhớ kỹ, không nghĩ cho các ngươi hai tử chết, liền đưa lại đây, mọi người vừa nghe, cũng mặc kệ thất thất bát bát, có hai tử gia đình. Tất cả đều đem hài tử hướng trong đầu đưa, những cái đó hài tử khóc sướt mướt, kêu to bị cha mẹ thân nhân cử qua đỉnh đầu, một người tiếp một người truyền lại, đưa đến bình yên trong viện, vẫn như cũ ở loạn, kêu loạn hoàn cảnh chung, quân nhân nhóm là trước sau không loạn quá, 60 nhiều quân nhân bên trong, trừ bỏ đoan chính những người đó. Trong đó hơn 40 cái, tất cả đều là bình yên cùng chiến luyện lúc trước từ tương thành nhục hoa trong tay cứu ra. Đại bộ phận đều thức tỉnh rồi lực lượng dị năng, chút ít thức tỉnh chính là ngũ hành cùng đặc thù dị năng. Mặc dù bọn họ thức tỉnh chính là lực lượng dị năng, cũng là cao hơn thường nhân cấp bậc lực lượng dị năng. Ở cao giai lực lượng dị năng quân nhân nhóm hỗ trợ hạ, mập mạp trói buộc đội ngũ thực mau liền yên ổn xuống dưới. Đại gia bắt đầu ngay ngắn trật tự gần sát lẫn nhau, làm bình yên thực vật từ chính mình dưới chân ân toàn thông qua. Nhưng là loạn tượng còn ở vào trói buộc nhóm vòng luẩn quẩn ở ngoài, còn có nhiều hơn những người sống sót. Ở xô đẩy lẫn nhau, trong đó cũng có rất nhiều người già phụ nữ và trẻ em monster đưa hài tử đi vào. Đưa hài tử đi vào, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào. chúng ta cũng muốn đi vào, có nữ nhân ở thét chói tai, có nam nhân ở mắng, có rất nhiều người, đều bất mãn bình yên như vậy ân bài. Nhưng vô luận kết quả thế nào, hai tử vẫn là bị một đám từ mọi người trên đỉnh đầu truyền tống. Xuất khẩu bị Tuyết Lang ngăn chặn, mặc dù có chiến luyện ở một đầu tiếp một đầu sắt biến dị Tuyết Lang, nhưng đường hầm Tuyết Lang quá nhiều, thi thể không thể đúng lúc xử lý. Vốn dĩ chính là tạo thành ủng đổ một cái quan trọng nhân tố. Quân nhân nhóm bắt đầu hướng tới bên ngoài duy trì trật tự mà đến. Bọn họ đem những cái đó không nghe sai sử, một hai phải tệ đến tận cùng bên trong người, một đám ra bên ngoài ném, đem ôm hài tử nữ nhân nhắc tới bình yên trong viện. Còn có lão nhân, chỉ cần bình yên sân có rảnh, khiến cho bọn họ đi vào. Sau đó, quân nhân nhóm ở nhất bên ngoài, dùng thân thể của mình, kéo thành một cái cảnh giới tuyến. Sau lưng là liên can người già, phụ nữ và trẻ em. Trước người là nổi giận đùng đùng thanh tráng niên người sống sót, có chút không hiểu quy củ người sống sót, dùng sức hướng trong đám người đầu tễ, đẩy cái này đá cái kia, hướng duy trì trật tự quân nhân quát. Đê, làm chúng ta qua đi, làm chúng ta qua đi. 612 Trương Khái không phụ trách, Vân Đào xông lên, một cái tát đem kia mấy cái vọt tiến vào, ở lão nhược bệnh tàn dựng tán loạn đại nam nhân cấp phiến trở về. Bọn họ đỉnh đầu chính là bình yên bàn thứ cầu hoa chi, giống như hồ ly cái đuôi, bám lấy trên đỉnh đầu lớp băng, hướng tới tây bắc phương đường hầm sinh trưởng, muốn đi ra ngoài. Hướng này đường hầm lăn, Vân Đào sụ mặt, chỉ vào đi thông tiểu khu xuất khẩu cái kia đường hầm. Không ra đi, liền đứng ở bên ngoài, hỗ trợ bảo hộ lão nhược bệnh tàn dựng. Dựa vào cái gì? Có cái nam nhân đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Vân Đào, chỉ vào Vân Đào phía sau những cái đó lão nhược bệnh tàn dựng, cười lạnh nói, những người này cùng lão tử cái gì quan hệ? Ngươi đã là loại này ý tưởng, chúng ta đây lại dựa vào cái gì cho ngươi cung cấp che chở? Vương Uy tay trái ôm hài tử, lại là đỡ cái lão nhân, chậm rãi đưa bọn họ mang vào quân nhân nhóm dùng thân thể đúc liền lên ân toán khu. Quay đầu lại, phiết liếc mắt một cái người nam nhân này, nam nhân nhất thời nghẹn lời. Vì thế Vân Đào liền nói tiếp, nói không sai, ngươi hoặc là một người rời đi, hoặc là hỗ trợ sát lang, không có con đường thứ ba cho ngươi lựa chọn. Sau đó, Vân Đào hướng phía trước đen nghìn nghịt một mảnh đám người hô lớn. Lão nhân, thượng 70 tuổi, hai tử, 10 tuổi dưới, nữ nhân, mang thai, thân hoạn tàn tật, chân cẳng không tiện. Có thể tiến, kể trên 4 loại người, đi phía trước dựa sát, còn lại, Khái không phụ trách, đám người lại là một đốn loạn, bị Vân Đào chỉ vào cái kia đi thông xuất khẩu đường hầm. Mấy nam nhân vọt trở về, lại tới tệ Vân Đào, trong miệng quát, xuất khẩu tất cả đều là lang, người nha gạt chúng ta, càng là loạn thế, người liền càng loạn. Nghe nói xuất khẩu bị ngăn chặn, không chen vào ân toàn khu thanh tráng niên các nam nhân, liền bắt đầu hoảng loạn. Có người hô lớn, chúng ta tiến lên, bằng không thật muốn chết ở bên ngoài, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được tới. Một loạt quân nhân canh giữ ở bình yên biệt thự bên ngoài. Bọn họ sau lưng đó là những cái đó bị xưng là trói buộc lão nhược bệnh tàn dựng. Những cái đó quân nhân đều không chạy. Chứng minh rồi cái gì? Chứng minh rồi mập mạp bình yên bọn họ khẳng định có năng lực ứng đối trận này tai nạn. Cho nên không cho bọn họ này đó thanh tráng niên nam nhân đi vào. kia đại gia liền đồng tâm hiệp lực vọt vào đi. Lão nhược bệnh tàn dựng nhóm bị che ở quân nhân nhóm sau lưng, nhìn bên ngoài hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tính toán hướng quá quân nhân cảnh giới tuyến các nam nhân. Trong lòng hoảng loạn không được, trong miệng cũng phát ra ai ai khóc thút thít. Mỗ điều hẹp hòi đường hầm, Trương Bắc Quân nắm Lưu Toa Toa vọt lại đây. Hai người mặt xám mày cho, đều là một thân tìm được đường sống trong chỗ chết bộ dáng. Vừa thấy phía trước có như vậy nhiều người, Lưu Toa Toa giống như thấy được hy vọng giống nhau, kêu lên: cô cô, bà ngoại, đại bá, các ngươi ở đâu a? Ở đâu a? Cảnh giới tuyến nội có cái nữ nhân kinh hỉ hô lớn: Trương Bắc Quân, ta ở chỗ này, kêu gọi chính là Đường Ti Lạc. Nàng tệ tới rồi quân nhân sau lưng, lôi kéo quân nhân cùng quân nhân kéo tay, hận nói: các ngươi mở ra, làm Trương Bắc Quân tiến vào, làm hắn tiến vào. Quân nhân nhóm sức lực rất lớn, bọn họ tay cầm xuống tay, dùng thân thể đúc liền cảnh giới tuyến, giống như tường đồng vách sắt, tuyệt không phải Đường Ti Lạc loại này lực lượng nhỏ bé nữ tử có thể dễ dàng mở ra. Lạc Phi Phàm ở cảnh giới tuyến bên ngoài một phen đem Đường Ti Lạc đẩy trở về, giận dữ hết: ân phận điểm nhi, nhà các ngươi Trương Bắc Huân không thuộc về lão nhược bệnh tàn dựng, ngươi thiếu thêm phiền, không biết nơi này đã đủ rối loạn sao? 613 chương tất cả đều cho ta đương phân bón hoa a. Đường Ti Lạc cùng điên rồi giống nhau, lại vọt trở về, càng thêm ra sức lay quân nhân nhóm gắt gao cầm tay. Ta muốn đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, ta muốn gặp Trương Bắc Quân, ta muốn gặp Trương Bắc Quân. Cuối cùng còn dùng thượng dùng miệng cắn, thật là không chứng dùng, lại cực kỳ thích kéo chân sau một người. Không biết nàng như thế nào đã bị mập mạp quy nạp vì lão nhược bệnh tàn dựng, hay là mang thai. Lạc Phi Phàm thấy thế, hướng mấy cái còn có cầm sức lực nữ nhân nói, đem nàng trói lại tới, làm nàng ân phận chút. Kia mấy cái bụng hơi định nữ nhân liền vọt đi lên, không biết từ nơi nào làm một ít lưng quần tới, đem Đường Ti Lạc quả thực trói lại lên, miệng cấp lấp kín, thiếu làm nàng thêm phiền, liên lụy người khác. Nơi xa Lưu Toa Toa vẫn luôn ở tìm Lưu Chi bọn họ, không có người đáp lại nàng. Trương Bắc Quân gắt gao lôi kéo tay nàng, ở nàng bên người bảo hộ nàng. Bởi vì hiện trường kêu cái này kêu cái kia người thật sự không tính thiếu, đại gia mỗi người một câu, hơn nữa một ít nháo sự nhi thanh tráng niên nhóm bình yên biệt thự bên ngoài thật cùng tạc nổi giống nhau náo nhiệt. Dẫn đầu nháo sự nhi một người nam nhân vừa mới hướng quá quân nhân nhóm cảnh giới tuyến, bị Đoan Chính ngăn cản xuống dưới. Đoan Chính nộ mục trường to, giơ tay liền phải cấp này nam nhân một quyền. Hắn bên người liền xông tới mấy nam nhân, có nhân thủ cầm một cây đao, không quan tâm hướng về phía Đoan Chính thọc qua đi. Tên côn đồ, chính là bởi vì thế cục quá mức hỗn loạn, có một số người không từ thủ đoạn cũng muốn sống sót, không nghe ân bài, làm theo ý mình, chính là vì sống sót. Vì thế, làm sằng làm bậy có thể, đả thương người tánh mạng cũng có thể. Mắt thấy Đoan Chính liền phải bị tên côn đồ một đao thọc đã chết, kia cầm đao tên côn đồ lại là bị đỉnh đầu rũ xuống một cây màu trắng cái đuôi cuốn lên. Hắn kêu to, ở không trung dãy giụa, đám người ồ lên gian, ở cái kia màu trắng cái đuôi bọc kẹp chung bị hút thành thây khô. Có người hét lên, bị cứu một mạng Đoan Chính, cùng mọi người sôi nổi ngẩng đầu, nhìn treo ở trên đỉnh đầu người làm, trừ bỏ mập mạp người ngoại, đại gia hoảng đến không được, cho rằng đó là tuyết lang vọt tiến vào, cũng hoặc là cái gì khó lường quái vật. Tại đây băng đường hầm hoành hành, Lưu Toa Toa cũng là ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Bình Yên lên lầu hai ban công, yên lặng nhìn phía dưới ầm ĩ không thôi đám người. Bình Yên biểu tình thực ân tĩnh, nàng xem quen rồi sinh tử, phát sinh loại này loạn tượng khi, liền đã không có lúc trước mặt thế tiến đến lúc sau hoảng loạn, mà liền ở nàng xuất hiện giờ khắc này, mập mạp trong đội ngũ người, trừ bỏ hài tử đang khóc ngoại, tất cả mọi người không nói, theo mập mạp mọi người ân tĩnh, ồn ào náo động hướng nháo đám người, tức khắc lặng ngắt như tờ. Có người là cố tình không nói lời nào, biết Bình Yên có chuyện muốn nói. Càng nhiều người lại là sợ hãi, bởi vì bọn họ ở ngẩng đầu thời điểm, thấy trên đỉnh đầu, rậm rạp bò loại này màu trắng cái đuôi, thoáng không chú ý, rơi xuống một cây, là có thể đem người ăn thành nhân làm. Lại nói nhao nhao, tất cả đều cho ta đương phân bón hoa. Bình Yên thanh âm không lớn không nhỏ, lại này ánh sáng đất trống, lại là giao mỗi người đều nghe rõ. Nàng biểu tình quá mức lạnh nhạt, phảng phất giết người bất quá đầu chìa xuống đất. Mập mạp người tất cả đều câm miệng, liền đại nhân đều nhịn không được bưng kín hài tử miệng, đoan chính miệng mở ra, đại đến có thể tắc tiếp theo viên trứng cút. Hắn vẫn luôn nhìn trên đỉnh đầu người làm, người nọ làm xương tay bên ngoài còn bao một tầng da người, ngón tay trung gian còn nắm một cây đao, kia đao nhìn phi thường bén nhọn, thân đao rất dài, nếu không phải cái kia bạch cái đuôi đúng lúc xuất hiện, hắn hiện tại đã sớm chết ở này đem đao nhọn hạ. 614 chương nhận thầu không biết vì cái gì. Đoan Chính lại nhìn về phía Bình Yên, hắn nhớ tới mới tới Hà Tây thời điểm, Bình Yên cùng hắn nói qua nói, nàng nói một bao bánh quy thiện ý, nàng sẽ còn một bao bánh quy, đổi một cái mệnh, nguyên lai Bình Yên nhân tình, là như vậy quý giá, người một ân tĩnh lại, lớn nhỏ đường hầm tiếng sói chu liền càng thêm rõ ràng. Mọi người trên đỉnh đầu phảng phất hiểu rõ giá phi cơ ở xoay tròn, cách lớp băng ong ong kêu làm người da đầu đều tê dại. Quả nhiên phanh lại là một tiếng vang lớn, lúc này bom rơi xuống ly đến đông nam giác lại gần một ít, mọi người lại bắt đầu kêu. Bình Yên sử dụng thực vật hướng đường hầm kéo dài đến càng nhanh, ngại với này thần kỳ cái đuôi, bị bom kinh hách mọi người, chỉ là kêu, lại rốt cuộc không dám lại tác loạn. Nàng đứng ở lầu 2 trên ban công, theo bàn thứ cầu hoa chi kéo dài tới phương hướng tìm kiếm. Rốt cuộc ở xuất khẩu phương hướng, tìm được rồi đang ở lực chiến bầy sói chiến luyện, kia lang vây quanh chiến luyện điên cuồng công kích cắn xé. Ngăn chặn chiến luyện muốn tiến vào đường hầm thân ảnh, mà chiến luyện sau lưng, tất cả đều là tuyết lang thi thể. Khó trách những cái đó từ đường hầm lộn trở lại tới người, nói ra cũng tất cả đều là lang. Xuất khẩu cái kia đường hầm lớn nhất, có thể dung hai chiếc xe song song ra vào, cho nên ngã vào lớp băng lang, phần lớn muốn từ nơi này mới có thể đi ra ngoài. Hết chương.